Chương 5. 03300 thích hợp. Bất quá được rồi, nhìn nàng tính tình cho phép, ta QNZ không cùng với nàng làm nhiều so đo. Long Hương vận bĩu môi nói. Con hàng này niên kỷ cùng với nàng tương tự, vốn cho rằng ở trên đảo ngốc một hồi, thế nào đều có thế chen mô mở và ho đửa cờ đi. Ai biết cái kia mặt đơ thường ngày trông thấy được nàng, căn bản là không thèm liếc mắt nhìn lại. Đợi nàng lấy hết dũng khí nghẹn mặt đỏ, đi cùng nàng nhàn thoại vài câu đi, kết quả nói không đến đến hai câu nói y, liền muốn nghỉ cơm cái kia mặt đơ cùng người nói chuyện, có cái trung cực đòn sát thủ chính là tùy thời tùy chỗ có thể đem thiên cho trò chuyện chết thực sự là cùng nàng trò chuyện không đến một nhanh mà đi, ngươi cùng với nàng trò chuyện, hạ trang chính là mình tìm thai vạn. Kìm nén đến Hoàng Kiều Mộc chỉ nghe được hai huynh muội nói liên miên lại nhảy đi xa, nhịn không được quay. Đầu liếc nhìn. Đoạn Nguyệt mỉm cười, hảo tâm đề điểm nói, Kiều Kiều, xào giấm chua canh cá Kiều Mộc ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, chúng ta kêu lên đại ca cùng Phượng Trường Thanh hai huynh đệ, hồi đào nguyên tinh đi ăn. Được. Đoạn Nguyệt cười tủm tỉm gật gật đầu, đại ca cùng Phượng Trường Thanh hai huynh đệ, hẳn là ngay tại Tuyết Lĩnh phía sau lớn trên giáo trường. Hai người sau đó truyền tống đến Tuyết Lĩnh võ đài, dạo qua một vòng, kiểm tra một hồi. Thấy một đám ba châu binh sĩ, đều tại 10 phần khắc cốt huấn luyện, Tiểu Mộc Câm thầm nhẹ gật đầu, tìm người đem Phượng Trường Thanh hai huynh đệ gọi đi qua. Ta đại ca đâu, một đại ca mới vừa rồi còn ở chỗ này, như thế nào mất một lúc không thấy Phượng Trường Thanh nghi hoặc mà liếc nhìn bốn phía, hỏi bên người đệ đệ, ngươi có thế từng thấy đến một anh em không coi à, bên ta mới một mực cùng ngươi tại cùng một chỗ. Phượng Trường Phi thì thầm một tiếng, lập tức mắt sắc trong đám người nhìn thấy cái gì, ngón tay hướng ra phía ngoài chỉ tay, đại huynh đệ ở nơi đó đâu Kiểu Mộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tinh trần chính đưa lưng về phía bọn họ, tựa như đang cùng người nói chuyện. Kiểu Mộc bước nhanh đi qua, cách rất gần, mới phát giác đại ca đang cùng Tư Không Phục Linh mặt đứng đối diện, không biết đang nói những chuyện gì. Cái kia Tư Không Phục Linh khỏe mắt còn có chút nước nhuận nước mắt, ánh mắt có chút hồng hồng. Tiểu Mục trong lòng không hiểu lướt qua một chút kỳ quái dị cảm giác. Tư Không Phục Linh cùng đại ca lúc nào quen như vậy nhẫm rồi đại ca tiểu mặt than nhíu nhíu mày, ba chân bốn cẳng chạy tới, túm hạ bản thân đại ca vào áo, đi, đi ăn cơm. Tiểu Kiều. Mục Tinh Trần quay đầu nhìn muội muội một chút, cười gật đầu nói, được. Tư Không Phục Linh nhìn Kiều Mục một chút, mím chặt miệng không có lên tiếng tiếng. Mục Tinh Trần nói, Tư Không cô nương nếm qua dô y sao có thể muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Kiều Mộc đứng tại Mộc Tinh Trần bên cạnh, trứng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn hướng về phía bản thân đại ca. A thật sự là rất không thích hợp A đại ca thế mà lại chủ động mời Tư Không Phục Linh, cùng nhau đi ăn cơm. Tư Không Phục Linh nhìn Kiều Mộc một chút, tiếp thu được cô nương kia ánh mắt bên trong ngậm lấy uy hiếp, ngươi dám đáp ứng ngươi liền chết chắc. Nàng hừ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, ta còn có việc, cáo từ trước. Thính ngươi thức thời. Kiều Mộc trong lòng thầm nghĩ. Quay đầu túm hạ Mộc Tinh Trần, đại ca, đi. Mấy người quấn đến đại tá trận phía sau, xa chút khoảng cách, Kiều Mộc lúc này mới đem bọn hắn lôi kéo vào tinh vực. Mộc Tinh Trần gãi gãi đầu, không phải tùy tiện ăn một chút gì không, như thế nào còn tiến tinh vực đến ăn. Đoạn Nguyệt không khỏi cười nói, đại ca ngươi này liền không hiểu được. Ăn cơm loại sự tình này. Cho tới bây giờ đều không thể qua loa. Mục Tinh Trần không nói nhìn Đoạn Nguyệt một chút, dở khóc dở cười nói, được rồi, là vì huynh quá qua loa.